mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Thất Cực Kim Thân. Canh tư, cầu tự động đặt, người ra ra tên là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, Ngàn Chân Chân Quân cố gắng lục soát chính mình ký ức. Nhưng là lại không có từ tìm tới một cái tên là Tôn Ngộ Không đại năng cường giả. Nguyên lai là Tôn Ngộ Không ra ra, tiểu yêu có mắt không tròng mạo phạm ra ra, xin ra ra thứ tội tha mạng. Ngàn Chân Chân Quân thức thời vụ mà cầu xin tha thứ. Ngộ Không vừa nghe lại vui vẻ, cái này hai người thật đúng là trong một cái mô hình khác ra. Ngay cả cầu xin tha thứ lời nói đều là như vậy giống nhau. Chẳng lẽ đây là bọn hắn gia truyền bí kỹ hay sao? Con của ngươi tới quấy rầy ta, ta tha cho hắn một mạng, hắn lại không biết điều, lại kêu lên ngươi tới tìm ta xui. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn, đây là ta tín điều. Cho nên, ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Ngộ Không đã tại chỗ biến mất. Lúc này, Ngộ Không đã minh bạch diệt cỏ tận gốc đạo lý, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. A, ta với ngươi liều. Ngàn Chân Chân Quân kêu to muốn với Ngộ Không liều mạng, bất quá lại bị Ngộ Không đưa tay chỉ một cái, dùng một cái định thân quyết, trong nháy mắt liền không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Ngộ Không một quyền đánh ở ngực, chấn vỡ tâm mạch mà chết. Ha ha, không uổng công ta tu hành thời gian dài như vậy, mặc dù không có tu thành Thất Cực Kim Thân, bất quá thần thông biến hóa chính là to lớn tiến bộ nha. Đối với mình mới vừa rồi thi triển định thân quyết, Ngộ Không rất là hài lòng. Giết chết Ngàn Chân Chân Quân sau, Ngộ Không liền muốn trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Bất quá thấy hắn thân thể khổng lồ, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới chính mình từng tại ngàn năm cây yêu thân trên tìm tới qua một viên yêu đan, suy đoán cái này lượng chỉ Ngô Công Tinh trên người khả năng cũng có yêu đan. Ngay sau đó, hắn lấy ra Chu Tiên kiếm phá vỡ lượng con nhện tinh thân thể. Thật đúng là tìm tới một lớn một nhỏ hai khỏa yêu đan. Không biết hấp thu cái này hai khỏa yêu đan sau, ta có phải hay không có thể luyện Bát Cực Kim Thân. Nghĩ như vậy, Ngộ Không trở lại động phủ, bắt đầu hấp thu Ngàn Chân Chân Quân yêu đan. Ngàn Chân Chân Quân chính là tu hành hơn 2000 lâu năm yêu, một thân tu vi hùng hậu, so với ngàn năm thụ yêu mạnh hơn gấp mấy lần. Hấp thu hắn yêu đan, Ngộ Không giống như là bằng không đạt được ngàn năm tu vi một dạng, mặc dù tu vi này có chút bác tạp, bất quá tại Bát Cửu Huyền Công chuyển hóa hạ, đều hóa thành nhất tinh thuần chân khí. Hấp thu viên này yêu đan sau, Ngộ Không Thất Cực Kim Thân cũng luyện thành. Luyện Thất Cực Kim Thân, Ngộ Không lúc này sức chiến đấu đã đột phá 8 ức. Hơn nữa còn có cực lớn đến làm người ta thán phục tiềm lực tích chứa ở trong cơ thể hắn. Những thứ này tiềm lực mới là Ngộ Không lần này tu thành Thất Cực Kim Thân nhất đại thu hoạch. Còn như kia tăng thêm vài tỷ sức chiến đấu, tại tiềm lực này trước mặt liền có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Sau đó, Ngộ Không không có hấp thu viên kia tiểu yêu đan, mà là đem thu hồi trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Ngộ Không cái này vừa rời đi, liền là quá khứ hơn 2 tháng, thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng là tiểu biệt thắng tân hôn. Thấy hắn sau khi trở về, tam nữ tất nhiên đối với hắn nhiệt tình không dứt, ngay cả một mực tiểu ngạo kiều Bulma, tại Ngộ Không trước mặt cũng khó trở nên ngoan thuận lên. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không hưởng hết ôn nhu. Mấy ngày sau, Ngộ Không mới từ ôn nhu hương trong đi ra, sau đó lại tiến vào thiện nữ u hồn thế giới. Thấy Ngộ Không tới, tam nữ đều rất cao hứng. Ngộ Không là cố ý chọn tại hoàng hôn đến, cho nên tam nữ đều tại. Tiểu Thiến, Tiểu Điệp cùng đệ nhị mộng sống chung rất tốt. Hai nàng linh thể đã bắt đầu ngưng tụ. Bất quá, nếu muốn luyện thật thể còn cần một đoạn thời gian rất dài. nơi này là một viên yêu đan, hai người các ngươi cầm đi hấp thu, có thể giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày ngưng tụ linh thể. Ngộ Không đem Bách Túc Ma Quân tiểu yêu đan cho Tiểu Thiến, có viên này yêu đan, lượng người nhiều nhất chỉ cần nửa năm là có thể ngưng tụ thật thể. Hai nàng đến yêu đan tất nhiên cảm kích không thôi. Còn như đệ nhị mộng, cô gái này thiên phú rất cao, lại có Yến Xích Hà chỉ điểm, sự tiến bộ tu vi lại so lượng cái nữ quỷ còn muốn nhanh mạnh. Bây giờ hắn Thanh Liên Tố Nữ Quyết đã tu thành tầng thứ nhất, chính tại hướng tầng thứ hai bước vào. Thanh Liên Tố Nữ Quyết chính là một bộ tố nữ công pháp, nữ tử tu đi sau đó vừa vặn như Thanh Liên, không cấu không trần, tố tâm tuệ trí, thất khiếu linh lung. Đệ nhị mộng chẳng qua là tu thành tầng thứ nhất, trên người liền nhiều hơn một cổ thanh tân khí chất thoát tục. Nàng nguyên vốn là lạnh rõ ràng như băng điêu nữ tử, lúc này nhìn càng là hoảng giống như tiên tử, khiến cho người không đành lòng khinh nhờn. Bất quá, nhưng cũng càng có thể kích phát nam nhân lòng chinh phục. Tu hành Thanh Liên Tố Nữ Quyết trừ đệ nhị mộng chi bên ngoài còn có Bôn Ma Tam Nữ. Bất quá, hiện tại tu hành đến tầng thứ nhất chỉ có đệ nhị mộng một người. Về phương diện này cố nhiên là bởi vì đệ nhị mộng thiên tư cao nhất. Bất quá càng nhiều lại là bởi vì bảy viên ngọc rồng thế giới không có trời đất linh khí duyên cớ. Ngộ Không kiểm tra trước qua Bôn Ma Tam Nữ tu hành tình huống, phát hiện các nàng chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Khoảng cách tầng thứ nhất còn có 108.000 dặm khoảng cách. Chẳng lẽ sau này cũng phải đem Bôn Ma đám người mang tới tiên hiệp thế giới? Bất quá, nếu quả thật đưa các nàng dẫn đi, sẽ không bị người đương thành tóc vàng bích nhãn yêu quái đi. Tiên hiệp trên thế giới đều có là hắc phát hắc nhãn con người hoa hạng người. Tóc vàng bích nhãn người còn thật không có, đương nhiên yêu quái ngoại trừ. Cho nên, Bôn Ma đám người nếu như đi tới tiên hiệp thế giới tất nhiên sẽ bị đương thành dị loại. Chuyện này còn là sau này hãy nói đi. Ngộ Không suy tư nhiều lần vẫn là không có làm ra quyết định. Từ thiện nữ u hồn thế giới sau khi rời khỏi, Ngộ Không trở lại tiên hiệp đại thế giới. Bất quá cái này một lần hắn cũng không tiếp tục ở trong động phủ tu hành, mà là chuẩn bị nhìn khắp nơi một chút, nhìn một chút cái thế giới này có cái gì không động thiên phúc địa, kỳ ngộ các loại. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ là đơn thuần tu hành đã rất khó đề cao, nhất định phải có một phen kỳ ngộ mới có thể lấy được càng tiến bộ lớn. Dựa theo từ Bách Túc Ma Quân kia đắc được đến ký ức, Ngộ Không hướng Hàng Châu đi tới. Hắn muốn đi bên Tây Hồ nhìn một chút, nhìn một chút nơi này Tây Hồ cùng trước hắn gặp qua Tây Hồ kết quả khác nhau ở chỗ nào. Một cái nữa chính là hắn cũng muốn thử vận khí một chút, xem có thể hay không đụng phải Bạch Tố Trinh. Đối với Bạch Tố Trinh cái này ngàn năm xả yêu, Ngộ Không nhìn chúng cũng không phải là nàng yêu đan, mà là nàng xinh đẹp cùng trí tuệ. Bạch nương tử có thể vẫn là Ngộ Không trong suy nghĩ tình nhân trong mộng. Chẳng qua là hắn cũng có chút hiếu kỳ, chính mình đem muốn gặp được Bạch nương tử kết quả sẽ lớn lên hình dáng ra sao. Triệu Nhã chi khoản vẫn là lưu thao khoản đây. Đương nhiên, nếu như có thể tại lượng khoản giữa qua lại biến đổi, vậy thì càng sàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.